thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 47 chương 451 đã qua. Đối với cái này dạng một viên ở đế quốc chính giữa đều là thập phân nổi danh tinh cầu, An Văn dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc, cho nên không cần đi nhìn tài liệu gì, trực tiếp há mồm liền ra cùng Lâm Mấu giới thiệu cái này tinh cầu tình huống. Tóm lại, bất kể đi tới viên tinh cầu này thành phố nào, đều có thể nhìn thấy cực kỳ phồn hoa giải trí cùng văn hóa. Hơn nữa đế quốc phần lớn giải trí cùng văn hóa đều là xuất từ cổ lạc tinh. An Văn cảm giác mình có chút khô miệng khô lưỡi. Nói nhiều như vậy, cuối cùng đem tinh cầu này tình huống cho nói rõ ràng. Vừa vặn cũng có thể để cho ta nghỉ ngơi cho khỏe vài năm. Lâm Mấu đối với viên tinh cầu này vẫn là hết sức hài lòng. Tự mình tiến tới đến cái thế giới này cũng không phải là làm nhiệm vụ, còn là thuần túy là nghỉ ngơi. Cho nên một viên tinh cầu như vậy đối với hắn mà nói là hết sức hài lòng. Đúng, cùng ta nói một chút vùng vũ trụ này gây tình yêu hướng đi. Lâm Mấu một lần nữa hỏi. Đối với vùng vũ trụ này gây tình yêu hướng, hắn vẫn muốn biết một chút. Hắn ít nhất phải biết mảnh thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ đến cùng phát triển đến một cái trình độ nào. Có không có thể uy hiếp chính mình khoa học kỹ thuật vũ khí, nếu như có lời nói chính mình lại muốn đi ứng đối ra sao. An Văn thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Mấu, nghĩ tưởng phải hiểu rõ người này đến cùng đánh cái gì. Cuối cùng hắn phát hiện không quản lý mình thế nào đi làm việc, cũng từ Lâm Mấu nội tâm chính giữa không phát hiện được bất kỳ một tia tin tức hữu dụng. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể chậm rãi mở miệng, hướng về phía Lâm Mấu giới thiệu mảnh thế giới này gây tình yêu hướng. Từ mấy triệu năm trước, các ngươi những thứ này thượng cổ luyện khí sĩ rời đi thế giới sau, nguyên bị các ngươi quay chụp những người bình thường kia. Có một bộ phận rất nhỏ ở đó một chàng trong tai nạn, may mắn còn sống sót xuống bọn họ từ hoang phế địa đáy sau khi đi ra. Phát hiện mảnh thế giới này đã chỉ còn lại một vùng phế tích. Đã từng kia phồn hoa tập thị, kim bích huy hoàng cung điện, vô cùng hồng đại tông môn, cũng ở đó một tai nạn chính giữa biến mất hầu như không còn. Hết thảy đều không có để lại, lưu lại chỉ có tường đổ phế tích. Những thứ kia may mắn còn sống sót nhân loại ở phế tích chính giữa đã chảy khô nước mắt. Nhìn nguyên vô cùng phồn hoa quê hương, bây giờ đã kinh biến đến mức tường đổ. Nội tâm chính giữa đã không biết là bực nào mùi vị. Bất quá những thứ này các đời trước cũng không hề từ bỏ. Bọn họ nhưng mà ở lúc ban đầu những vết thương này cảm giác một ít. Sau đó bọn họ lập tức bắt đầu bắt tay mới xây ra viên. Đi qua những thứ này các đời trước vài chục năm cố gắng sau, ở đó một chàng tai nạn bên dưới hủy diệt những thứ kia phế tích. Cơ thượng bị những thứ này các đời trước cho dọn dẹp sạch. Lần nữa thành lập được lần lượt thôn. Ít nhất có thể để cho những thứ này trở nên có một cái phòng ở tử. Ở qua vài chục năm sau, mảnh thế giới này bị những tiền bối đó môn nơi này càng ngày càng đẹp được. Cùng kia một chàng tai nạn đến trước khi tới, vị trí tình cảnh đã chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa bọn họ cũng biết rõ mình không thể một mực chỉ coi một người bình thường. Hy vọng những thượng cổ đó luyện khí sĩ lần nữa tới tí bảo vệ bọn họ. Bởi vì bọn họ ở đó một chàng tai nạn chính giữa đã biết. Những thượng cổ đó luyện khí sĩ ở tai nạn đến lâm đang lúc, căn cũng sẽ không cố bọn họ sống chết. Cho nên muốn tự có một cách an toàn gia viên, nhất định phải để cho bản thân điều khiển lực lượng cường đại. Bởi vì đối với những thượng cổ đó luyện khí sĩ thống hận, bọn họ đương nhiên sẽ không lại đi tu luyện những thượng cổ đó luyện khí sĩ lưu lại công pháp. Càng là những thứ kia tức giận các đời trước, đem những thượng cổ đó luyện khí sĩ thật sự lưu lại đồ vật tất cả đều hủy diệt. Rồi sau đó đang không ngừng tìm tòi chính giữa, tìm ra một loại khác lực lượng. Khoa học kỹ thuật. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 47 chương 452 đã qua. Hai tại tiền bối môn không ngừng tìm tòi chính giữa, bọn họ phát hiện khoa học kỹ thuật lực lượng. Bọn họ phát hiện khoa học kỹ thuật lực lượng cùng những thượng cổ đó luyện khí sĩ lực lượng căn không nghĩ trên dưới. Chỉ cần ngươi trưởng khống những thứ kia vận toán Obezation pháp tắc, trưởng khống thiên nhiên quy luật, trưởng khống như thế nào đem một khối sinh thiết đánh cho thành thiết kiếm kỹ thuật, khoa học kỹ thuật lực lượng cùng những thượng cổ đó luyện khí sĩ lực lượng căn chinh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa theo những tiền bối đó môn thật sự thôi đảo đi ra. Chỉ cần đem những thứ kia vận toán Obezation pháp tắc cho trưởng khống đến mức tận cùng. Bọn họ thậm chí có thể cùng thần sóng vai. Thậm chí có thể thông qua những thứ này công thức đi thay đổi trong vũ trụ một ít tham số. An Văn ước đến ban đầu bọn họ những tiền bối đó là như thế nào ở đó nhiều chút phế tích chính giữa lần nữa tạo dựng lên một cái đế quốc to lớn. Đối với cái này, Lâm Mấu từ chối cho ý kiến. Khoa học kỹ thuật cùng tu chân coi như chư thiên vạn giới chính giữa ba trận doanh lớn đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá bất đồng là khoa học kỹ thuật chú trọng là một cái chỉnh thể mà tu chân chú trọng là một thể. Nhưng không quản đến là toàn thể cũng tốt, thân thể cũng được. Chỉ cần phát triển đến mức tận cùng, ai cũng sẽ không thua ai. Liếc mắt nhìn, phát hiện Lâm Mấu cũng không có đối với chính mình nói tới sinh ra cái gì tức giận ý tứ. Dù sao, những lời này chính giữa đối với Lâm Mấu những thứ này thượng cổ luyện khí sĩ ca là có nhiều chê. Sau đó hắn chậm rãi yên lòng nói tiếp. Có thể là có người địa phương luôn sẽ có phân tranh. Như vậy một cách đạo lý, coi như là tại thế giới hủy diệt sau cũng là thanh trừ không hết. Huống chi những thượng cổ đó luyện khí sĩ đã rời đi. Cái thế giới này đã là do bọn họ hoàn toàn nắm trong tay. Lại cũng không cần giống như trước như vậy. Nghe theo vu thượng cổ luyện khí sĩ mệnh lệnh. Hơn nữa bọn họ còn trưởng khống khoa học kỹ thuật. Như vậy một cách lực lượng khổng lồ. Cho nên ở trong đó cũng sản sinh ra mấy cái vô cùng có dã tâm người. Bọn họ trong bóng tối không ngừng lôi kéo đồng minh, loại bỏ dị kỷ, sau đó không ngừng công chiếm nguyên người khác thật sự tạo dựng lên thành trì. Hoàn toàn không có chiếu cố đến ban đầu thật sự ký ước định. Những thứ này có dã tâm người nghĩ tưởng đem những này người cũng cho tụ tập lại, thành lập được ban đầu cái thế giới này còn không có hủy diệt đứng lên những vương triều đó. Bất quá những thứ này có dã tâm người tự nhiên sẽ gặp phải những người khác chống cự, vì vậy chiến loạn một lần nữa bắt đầu. Thậm chí so với những thượng cổ đó luyện khí sĩ vẫn còn ở thời điểm thật sự xảy ra chiến đấu còn phải khổng lồ. Dù sao những thượng cổ đó luyện khí sư vẫn còn ở thời điểm. Bọn họ chẳng qua là một ít người bình thường. Tối đa cũng nhưng mà tu một chút ra lông tu luyện giả. Ra chiến trường cũng chẳng qua là dùng trong tay đao kiếm tới đối kháng người khác. Nhưng là khi đó lại bất đồng. Bọn họ đã trải qua sơ bộ trưởng khống khoa học kỹ thuật. Có thể giống như dây chuyền sản xuất phổ thông sinh con súng ốm liền cường đại hơn vũ khí nóng. Cường đại như vậy vũ khí nóng, so với cái kia đao kiếm cái gì có thể cường đại hơn quá nhiều. Chiến tranh cứ như vậy không thể tránh khỏi đến. Cả thế giới thật giống như lại phải biến đổi, lại phải hỗn loạn lên cuối cùng. Một người xuất hiện thay đổi tình huống bây giờ. Hắn biết rõ mình một phần chẳng qua là ở tự mình chiến đấu. Căn không thể nào là những thứ kia đoàn kết lại với nhau địch nhân đối thủ. Cho nên, hắn nói một ít bị phe tấn công toàn bộ thành trì cũng tương tự tạo thành một cái quốc gia. Tùy quốc gia này thật sự điều động hết thảy. Như vậy mới có thể cùng cách đó có vô cùng cường đại dã tâm người thật sự tạo dựng lên quốc gia chống đỡ được. Nếu không mọi người cũng chẳng qua là ở chậm chạp tử vong mà thôi. Quyết định này của hắn lấy được phần lớn người đồng ý. Từ đó, Tinh Huy Đế Quốc liền thành lập được thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 47 chương 453 đã qua ba từ nay hai phe liền bắt đầu hơn mấy trăm ngàn năm chiến tranh. Mà khoa học kỹ thuật bởi vì chiến tranh cũng càng ngày càng phát triển nhanh. So với trước kia cái loại này tốc độ không biết nhanh bao nhiêu. Chiến tranh cũng không có theo khoa học kỹ thuật phát triển mà dừng lại. Ngược lại càng ngày càng khổng lồ. Thậm chí làm hai phe đều có thể bước vào tinh tế sau. Hai cái đế quốc cũng chưa có bộc phát ra cái gì chiến tranh thông thường. Bùng nổ đều là chiến tranh giữa các vì sao. Bất quá, lần này triển lãm vô số năm chiến tranh, rốt cuộc ở 102 vạn năm trước dừng lại bởi vì một năm kia hai cái đế quốc khoa học kỹ thuật cũng có không gì sánh nổi tiến triển. Hai cái đế quốc lần lượt nghiên cứu ra được pháp tắc vũ khí. Danh như ý nghĩa, chính là có thể thay đổi trong vũ trụ pháp tắc tham số. thậm chí có thể ảnh hưởng đến vũ trụ sinh tử. Hai cái đế quốc lần lượt cũng phát triển ra khổng lồ như vậy vũ khí sau. Hai cái đế quốc cũng không dám tùy tiện mở ra chiến tranh. Bởi vì bọn họ cũng không ai biết. Hai người bọn họ phương đánh đỏ mắt sau có thể hay không đều dùng như vậy hủy diệt vũ trụ vũ khí. Cho nên rất lâu liền chưa từng xuất hiện hòa bình một lần. Ở tại bọn hắn hai phe cao tầng chính giữa cũng ước hẹn hợp đồng xuất hiện. Từ đó hai cái đế quốc cũng bắt đầu kéo dài hòa bình. Bất quá cuộc bộ địa khu va chạm là thiếu không. Nhưng là song phương đều tại hết sức khắc chế. Không để cho nó bộc phát ra hoàn toàn chiến tranh. An Văn chậm rãi giải thích cái thế giới này một ít chuyện. Cuối cùng đem cái thế giới này một ít gay tình yêu huống cũng báo cho biết Lâm Mẫu. Đương nhiên cũng chỉ là một ít tối gay tình yêu huống mà thôi. Quá là quan trọng tình báo hắn là tuyệt đối không thể nào nói cho Lâm Mẫu. Dù sao cũng không ai biết người này đến cùng còn có cái gì. Một người lính già là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào lời nói. Huống chi là Lâm Mẫu loại này không biết sống bao lâu người. Vạn nhất hắn cũng đối với chính mình thế giới sản sinh ra dã tâm. Ừ, ta biết từ đầu đến cuối, Lâm Mẫu cũng đứng ở một bên bình an nghe hắn lời nói. Cho đến hắn nói xong. Từ hắn lời nói chính giữa có thể biết. Cái thế giới này có hai lớp đế quốc. Trước nắm trong tay công nghệ cao nhất cũng chẳng qua là bước đầu nghiên cứu ra được pháp tắc vũ khí. Lời như vậy hắn liền có thể yên tâm. Bước đầu nghiên cứu ra được pháp tắc vũ khí. Còn đối với hắn làm không tổn thương gì. Thậm chí không có bất kỳ một chút chỗ dùng. Cũng vậy. Trước hắn lo lắng thật sự là quá mức dư thừa. Dù sao chỉ là một trung cấp trung thế giới. Lại làm sao có thể nghiên cứu ra được uy hiếp một cái thánh nhân vũ khí. Các hạ, không biết còn có cái gì ta cần giúp. An Văn nhìn Lâm Mẫu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn bây giờ còn chưa có đoán được người này đến cùng giữ chính mình lại có gì. Hắn cũng không bởi vì Lâm Mẫu chỉ là muốn đơn thuần từ trong miệng mình biết một ít gay tình yêu huống mà thôi. Tạm thời không có. Trước cùng ta đến tinh cầu này thành thị nhìn một cách đi. Ngược lại ta cũng chỉ là tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đến thời gian dĩ nhiên là sẽ rời đi. Lâm Mẫu tùy ý nói một câu sau thẳng đi về phía trước. Chuyện này. An Văn có một ít không đoán ra Lâm Mẫu tâm tư. Chẳng lẽ hắn thật nhưng mà dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Sau đó rời đi hay lại là có cái gì khác khác nhìn Lâm Mẫu sau lưng. Hắn có chút suy nghĩ không ra. Nhưng cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể đi theo Lâm Mẫu nhịp bước đi về phía trước. Người này lại không nói muốn đuổi chính mình đi, như vậy mình cũng đi không. Cũng chỉ có thể đi theo hắn nhìn một chút, hắn đến cùng có cái gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 47 chương 454 định cư thế giới này. Phát triển không tệ a Lâm Mẫu nhìn vô cùng phồn hoa thành thị. Không ngừng trên không trung bay tới bay lui trời cao xe hơi. Còn có ở giữa đường vô cùng liền nhà chọc trời. Ở trong quảng trường có một cái to lớn hình chiếu, phía trên chính phát từng cái giải trí tân văn. Mà nhiều chút khổng lồ hình chiếu cơ thượng tùy ý đều có. Từng cái phía trên không phải là một ít sặc sỡ nữ minh tinh, đây là đông đảo giải trí tiết. Quả nhiên, đế quốc giải trí thánh địa danh bất hư truyền. Lâm Mẫu thật có nhiều chút thán phục cái thế giới này phát triển thật không ngờ phồn hoa. Phải biết cái thế giới này phát triển có thể cũng coi là hình quái dị. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật đều là đang không ngừng chiến tranh chính giữa phát triển ra đến. Theo lý thuyết, liên quan tới vũ khí chiến tranh hẳn nhiều hơn một chút. Mà dân chúng khoa học kỹ thuật hẳn là ít một chút. Nhưng là bây giờ nhìn liên quan tới dân chúng khoa học kỹ thuật căn không có thiếu đi nơi nào. Tùy ý đi hai bước liền có thể nhìn thấy một ít khoa học kỹ thuật lực lượng thay đổi. Các hạ. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu đi theo Lâm Mẫu ở cổ lạc tinh thủ phủ cổ lạc thành phố ban đầu chẳng có đi xuống An Văn có một ít nghi ngờ hỏi Lâm Mẫu. Thật chẳng lẽ nhưng mà ở tham quan ở ngươi ở nơi này có người quen không ta dự định tương lai vài năm cũng định cư ở chỗ này. Lâm Mẫu nội tâm chính giữa đối với một thành phố sinh ra hài lòng phân chia. Hắn bình thường cũng là một cái thập phân nhiệt thích náo nhiệt người. Bất quá bởi vì hệ thống nhiệm vụ duyên cớ, hắn còn không có chân chính thật tốt chơi đùa qua một lần. Lần này mượn hệ thống an bài cho mình thời gian nghỉ ngơi, cũng có thể thật tốt đạt thành chính mình tâm nguyện. Vừa vặn tòa thành thị này vô cùng huyên náo phồn hoa, mình cũng có thể vừa lúc ở tòa thành thị này chính giữa thật tốt hưởng thụ. Cũng có thể nhìn một chút cái thế giới này có cái gì tốt hạt giống không có. Không biết có phải hay không là bởi vì hệ thống thường xuyên an bài cho mình nhiệm vụ duyên cớ, Lâm Mấu phát hiện mình thật giống như yêu dạy dỗ học trò. Xem có thể hay không tìm tới một mầm mống tốt, sau đó bồi dưỡng hắn, cũng coi là mở rộng chính mình khai sáng tông môn. Dù sao đến bây giờ chính hắn sáng lập tông môn vẫn chỉ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Về phần cái thế giới này không có chân khí sự tình, đối với Lâm Mấu như vậy một cái thánh người mà nói vậy kêu là sự tình sao? Hắn nửa phút liền có thể mở ra một cái tiểu thế giới, sau đó bên trong tiểu thế giới có để cho người hâm mộ chân khí. Bất kể ở địa phương nào, nếu như một cái thánh nhân đại năng nghĩ tưởng muốn dạy dỗ học trò lời nói, chắc chắn sẽ không có cách nào. Cho dù là một cái đã tử vong vũ trụ, một cái thánh nhân đại năng cũng sẽ để cho hắn trong nháy mắt sống lại lên, huống chi cái thế giới này chỉ là không có chân khí mà thôi. Bất quá ta bây giờ trên tay không có quốc gia các ngươi tiền, bất quá ta trên tay thứ tốt nhưng là còn có mấy cái, ở các ngươi nơi này chắc có thể vẽ lên một cái không rẻ giá tiền. Lâm Mấu nhìn bên cạnh những thứ kia nhà chọc trời đảo, định cư ở chỗ này điều kiện tiên quyết ít nhất phải ở chỗ này nắm giữ một sáu phòng. Nhưng là hắn cũng không có cái thế giới này tiền, cho nên cũng chỉ có thể tùy tiện làm mấy món đồ đi ra bán. Các hạ, bởi vì ta rất ít đến bên này đến, nhất là cổ lạc tinh, nơi này ta căn bản không hề tới qua một lần, cho nên ở chỗ này ta cũng không có nhận biết người. An Văn bình thường đều là ở một ít chính trị quân sự làm chủ trên tinh cầu ngây ngốc, bằng không chính là đi mỗi cách lạnh tinh cầu đi tìm tòi những thượng cổ đó luyện khí sĩ lưu lại nơi tu hành. Đối với cổ lạc tinh như vậy một cách ở những năm gần đây mới vô cùng phồn hoa tinh cầu, hắn là thật chưa có tới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 47 chương 455 cuộc đời phù du ở Lâm Mấu cũng không có để ý. Các ngươi đế quốc có cái gì đại hình tiệm đồ cổ sao? Lâm Mấu một lần nữa hỏi. Đây cũng là có, hơn nữa ta nhớ được cổ lạc tinh thượng cũng có một nhà. Không biết các hạ muốn tìm những thứ này tiệm đồ cổ có chuyện gì? An Văn có chút kỳ quái nhìn Lâm Mấu. Nếu như dựa theo tuổi tác mà nói, người này cũng coi là một cái đồ cổ đi. Dù sao, dựa theo thời gian mà nói, hắn ít nhất cũng sống mấy triệu năm. Đương nhiên hắn từ cổ tịch chính giữa biết, càng cường đại thượng cổ luyện khí sĩ tuổi thọ lại càng cao. Thậm chí cường đại nhất thượng cổ luyện khí sĩ tuổi thọ có thể đạt tới vĩnh sinh bất tử. Hoàn toàn không phải bây giờ người có thể so sánh. Đổi tiền Lâm Mấu không thèm để ý chút nào nói một câu. Dẫn đường. A An Văn còn có chút không có phản ứng qua à, cái gì à dẫn đường cho ta à. Lâm Mấu tức giận liếc hắn một cái. Ô các hạ, mới nghe được Lâm Mấu lời nói sau hắn cũng không do dự cái gì trực tiếp mở ra hắn dẫn đường. Hắn bây giờ cái thời đại này, bất kể đến bất kỳ một cái nào tinh cầu trong tay hắn dẫn đường đều có thể đảo. Các hạ, nơi này chính là đế quốc tối đại cổ đông tiệm. Làm ăn trải rộng đế quốc các cái tinh cầu. Chỉ cần có người địa phương, tất nhiên có nhà này tiệm đồ cổ. An Văn mang theo Lâm Mấu đi sau một hồi, liền tới đến một nhà, từ bên ngoài nhìn qua chính là màu sắc cổ xưa thiên hương một nhà tiệm đồ cổ. Cùng cái này thành thị nơi khác kiến trúc hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa bất kể thế nào nhìn, nhà này tiệm đồ cổ là tối không nên xuất hiện ở đây dạng thành thị. Dù sao hai người hoàn toàn không phải là cùng một loại phong cách. Cuộc đời phù du ngẩng đầu nhìn lại, một bộ quốc sắc thiên hương bảng hiệu bị treo ở ngay phía trên. Bên ngoài cũng không có người hầu, đại môn nhưng mà khép hờ, đẩy một cách liền có thể đi vào. Trưởng quỹ, có khách nhân đến. Theo Lâm Mấu hai người vào đến tự nhiên cũng đưa tới quán cóc này người chú ý. Nhất thời, ngồi ở quầy một người trẻ tuổi, liền lập tức hướng về phía bên trong gào lên. Biết, Bình thường cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không muốn như vậy la to. Chỗ này của ta là tiệm đồ cổ. Không phải là bên ngoài những hộp đêm đó từ bên trong xuất hiện một người mặc màu nâu trường áo khoác ngoài lão giả. Cùng tòa thành thị này người khác xa nhau phong cách. Hơn nữa hoàn toàn cũng không có ai sẽ nghĩ tới. Như vậy một tòa nghề giải trí mà phồn hoa trong thành thị sẽ có một nhà này như thế màu sắc cổ xưa xuân hương tiệm đồ cổ. Sẽ có cùng tòa này tinh cầu. Tất cả mọi người đều bất đồng phong cách trường quỹ. Hai vị, khách quý cao giá, tiệm nhỏ rồng đến nhà tôm, rồng đến nhà tôm A. Nhìn về phía Lâm Mẫu hai người. Trưởng quỹ lập tức thay một loại hoàn toàn bất đồng sắc mặt. Hắn nụ cười trên mặt giống như hoa cúc như thế rực rỡ. Trực tiếp đem Lâm Mẫu hai người cho kéo vào được. Sau đó, hướng về phía Lâm Mẫu hai người vô cùng khách khí nói. Hai vị, vừa ý thứ gì mặc dù cùng ta nói. Ta làm chủ. Hết thảy bớt 20%. Không nên A An Văn nhìn về phía nhiệt tình như vậy trưởng quỹ này. Có một ít nghi ngờ. Còn mang theo một tia không tưởng tượng nổi. Cuộc đời Phù Du là tinh huy đế quốc lớn nhất một nhà tiệm đồ cổ. Trừ một ít trọng địa quân sự ra, làm ăn trải rộng đế quốc toàn bộ tinh cầu. Hơn nữa nghe nói cuộc đời Phù Du chân chính phía sau màn đông ra ở đế quốc chính giữa cũng là một vị đại nhân vật. Cho nên tạo thành bất kể là nơi nào cuộc đời Phù Du trưởng quỹ đều là vô cùng cao ngạo. Người thường phổ thông căn không thấy được. Dáng vẻ này nơi này. Hai người mình chẳng qua là tùy ý đi tới. Trưởng quỹ cũng tự mình ra nghênh tiếp. Hơn nữa còn biểu hiện nhiệt tình như vậy. Đây hoàn toàn không phù hợp cuộc đời Phù Du trưởng quỹ hình tượng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 47 chương 456 khách khí trưởng quỹ chẳng lẽ là ta đi nhầm An Văn tại nội tâm chính giữa nghĩ như vậy đến. Cũng không trách hắn như thế. Hắn có một lần cũng cùng muội muội của hắn bình an bộ tấn nhập qua cuộc đời Phù Du nhưng là một lần kia. Cửa tiệm kia tiểu nhị cũng có một ít tâm cao khí ngạo. Chớ nói chi là trưởng quỹ. Nhưng nơi này hoàn toàn bất đồng a. Ở nội tâm của hắn chính giữa suy nghĩ mình là không phải là đi nhầm thời điểm suy nghĩ một chút bên ngoài kia bảng hiệu nhưng là thật cuộc đời Phù Du bảng hiệu. Khác tiệm còn không có lá gan đó vận dụng cuộc đời Phù Du bốn chữ này. Đồ cổ nghề bất kể ở thời đại nào đều là thủy sâu vô cùng. Cuộc đời Phù Du có thể ở cái nghề này trở thành đầu rồng đại ca tự nhiên có chuyện hắn. Hai vị không nên khách khí đến từ từ xem. Từ bọn họ sau khi vào cửa trưởng quỹ nụ cười liền vẫn không có thiếu qua. Còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì còn không cho hai vị khách quý pha trà đi. Trưởng quỹ nhìn thấy tiểu nhị ở thờ ơ vô tình nằm ở trên quầy không khỏi nổi giận. Đồng thời cũng ở trong lòng thầm xích cái này tiểu nhị là thật không có nhãn quan. Khách quý đến thậm chí vẫn không biết pha trà đi. Ô tên kia tiểu nhị nhìn thấy trưởng quỹ sắc mặt sau lập tức chạy ra ngoài. Đồng thời ở trong lòng cũng thầm nói. Trưởng quỹ cũng thật là buồn chán. Hai người này mặt nhìn rõ ràng thì không phải là mua được đồ cẩu người. Còn phải cẩn thận như vậy cẩn thận chiêu đãi. Nhất định chính là rơi cuộc đời Phù Du danh tiếng. Hắn chính là nghe nói ở khác người cuộc đời Phù Du phân điếm dù là chỉ là một tiểu nhị cũng phong quang rất. Chớ nói chi là một người trưởng quỹ. Dáng vẻ này bọn họ nơi này chỉ cần là gặp phải một người cũng rất tốt chiêu đãi. Bất quá tại nội tâm chính giữa cũng là bất đắc dĩ. Ai bảo hắn bị phân phối đến cổ lạc tinh đây đến đến. Hai vị ngồi bên này, uống trước ấm trà ngon. Vừa ý thứ gì ta tự mình cho các ngươi cầm trưởng quỹ thấy tiểu nhị trà đã ngâm cưa tới. Không nói lời nào liền đem Lâm Mẫu hai người cho kéo đến một cái màu sắc cổ xưa thơm ngát trên ghế ngồi. Hôn lại tự cấp Lâm Mẫu mở ra hình chiếu giả tưởng ở trên mặt này có thể chọn tiệm này bên trong hết thảy vật phẩm. Mặc dù nội tâm chính giữa đã suy đoán hai người kia, cũng sẽ không là tới mua đồ. Nhưng là vạn nhất đây trưởng quỹ nội tâm chính giữa cũng là khổ a. Mình ban đầu tại sao liền bị phân phối đến cổ lạc tinh tới nơi này người cơ thượng cũng sẽ không mua đồ cổ a. Tới nơi này người phần lớn đều là bị tinh cầu này giải trí văn hóa đưa cho mê hoặc. Còn có người nào cái đó lòng dối rảnh đi tới nơi này ra tiệm đồ cổ đến mua đồ cổ. Cho nên mặc dù cuộc đời Phù Du làm thành Tinh Huy đế quốc tối đại cổ đông tiệm, nhưng là ở cổ lạc tinh làm ăn là thực sự thảm. Cơ thượng không có người nào hơn nữa. Chính mình công trạng đã là rất nhiều năm đều tại đội sổ. Nếu là ở tiếp tục như vậy, phỏng chừng liền trưởng quỹ chỗ ngồi cũng không ngồi tới. Cho nên bây giờ không cần biết hắn là ai, hắn đều muốn nhiệt tình chiêu đãi một phen. Vạn nhất hắn thật có thể mua được đây, bất kể mua bao nhiêu, dù là nhưng mà mua một món đi qua, cũng coi là chính mình công trạng. Ít nhất cũng sẽ không giống ban đầu như vậy là một e vô. Ta không phải là qua tới mua đồ. Lâm Mẫu chậm rãi hớp một cái trà, uống quen thiên địa chính giữa cũng cực kỳ chân quý trà, trở lại uống một chút đến phổ thông phàm thế gian trà, cũng coi là có một phen đặc biệt mùi vị. Không việc gì, không việc gì, hai vị kia tùy tiện nhìn một chút, có cái gì chúng ý cũng có thể mua đi mà. Trưởng quỹ nghe nói Lâm Mẫu không phải là qua tới mua đồ, sắc mặt nhất thời liền mất hạ xuống. Bất quá vẫn là đối với bọn họ cười gượng nói, ta là tới bán một số thứ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 47, chương 547 mừng rỡ. Trưởng quỹ Lâm Mẫu tự nhiên cũng nhìn ra trưởng quỹ trên mặt vẻ thất vọng, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo An Văn từng nói, cuộc đời Phù Du không phải là Tinh Huy đế quốc tối đại cổ đông tiệm sao, tại sao này điếm trưởng quỹ đối với bọn hắn hai cái nhìn thì không phải là tới mua đầu người nhiệt tình như vậy. Bất quá hắn cũng lười tra cứu cái gì, ngược lại hắn nhưng mà tới bán một số thứ. Ô, trưởng quỹ ngay từ đầu cũng không có nghe rõ Lâm Mẫu lời nói. Bất quá hắn trong nháy mắt liền phản ứng qua, a bán. Bán một số thứ. Trưởng quỹ có một ít nghi ngờ nhìn Lâm Mẫu. Bây giờ Lâm Mẫu trên người kia nguyên đạo bào màu trắng đã bị hắn biến chuyển một thân phổ thông nhàn nhã quần áo. Tóc dài cũng thay đổi thành thích hợp với bây giờ một con tóc ngắn, cho nên cũng không có đưa tới kỳ quái. Nhưng trưởng quỹ cũng có thể nhìn ra được, người này mặc dù mặc trên người phổ thông, nhưng trên người trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí chất, tuyệt đối không là người bình thường có thể so sánh với. Thứ người như vậy không giàu thì sang. Mà đi theo phía sau hắn cái đó vẫn không có nói chuyện nam tử, trưởng quỹ cũng tương tự có thể nhìn ra được, trên người hắn tràn đầy khí sát phạt, tuyệt đối là quân lữ người trong. Hơn nữa rất đại khả năng là trải qua tiền tuyến quân lữ người trong. Hơn nữa hắn trên người bây giờ mặc kia một thân đồng phục chiến đấu, có thể không phải bình thường quân nhân có thể ăn mặc thượng. Coi như Tinh Huy đế quốc tối đại cổ đông tiệm cuộc đời Phù Du một nhà phân điếm trưởng quỹ, có thể xem hiểu một ít phải là cơ yêu cầu. Mà người như vậy lại với ở người đàn ông trẻ tuổi này sau lưng, có thể được ra người đàn ông trẻ tuổi này thân phận, tuyệt đối vô cùng tôn quý. Bằng không cũng sẽ không có trang bị đế quốc cao cấp đồng phục chiến đấu quân nhân thiếp thân bảo vệ. Cho nên hắn mới kỳ quái, như vậy khôi phục tức đắt người đi tới trong tiệm mình, lại không phải là mua đồ, mà là tới bán một số thứ. Người như vậy bất kể từ phương diện nào đến xem, chắc sẽ không thiếu tiền đi. Bất quá coi như cuộc đời Phù Du trưởng quỹ hắn một ít cơ tư chất vẫn có. Hắn lập tức gọi tiểu nhị, gọi tiểu nhị trở lên một ly càng trà ngon. Trong bóng tối xoa xoa tay, hưng phấn hướng về phía Lâm Mẫu nói, không biết khách quý là tới bán vật gì, chẳng biết có được không. Để tại hạ trưởng trưởng nhãn đồng thời nội tâm chính giữa cũng là hưng phấn vô cùng. Thân phận như vậy tôn quý, người lấy ra đồ vật đương nhiên sẽ không phổ thông. Mặc dù những năm gần đây nhất mình cũng không có quá lớn công trạng, nhưng là nếu như có thứ tốt có thể tại chính mình nơi này thu mua, cũng là một phần rất tốt công trạng. Nếu như người này xuất ra đồ vật quả thực chân quý lời nói, nói không chừng sẽ còn ở phía trên nặng đầu coi. Chính mình liền có thể biến mất ngươi cái này cổ lạc tinh, đi một cái văn hóa không khí càng dày đặc tinh cầu. Như vậy có thân phận người lấy ra đồ vật cũng sẽ không kém chứ, hắn tại nội tâm chính giữa âm thầm nghĩ tới. Lâm Mẫu khẽ mỉm cười, tự nhiên có thể nhìn ra được trưởng quỹ nội tâm chính giữa kia một tia khẩn cấp. Hắn cũng sẽ không nói nhảm cái gì, trực tiếp từ hắn không gian giới chỉ chính giữa xuất ra hai quả phổ thông ngọc. Đương nhiên, phổ thông là đối với hắn mà nói. Mặc dù cái này cùng mặt ngoài thập phân hoàn mỹ, có thể nói hắn thế cực phẩm. Hơn nữa, ngọc này chính giữa còn có một tia chân khí, có thể đối với thân thể con người tạo thành cực lớn bồi bổ. Nhưng là đối với hắn như vậy đã đạt đến cấp bậc thánh nhân đại năng mà nói. Loại ngọc này tựa như cùng ven đường thượng phổ thông thạch đầu như thế, liền trên mặt tay liếc mắt nhìn hứng thú cũng không có. Nhưng là đối với như vậy trung đẳng khoa học kỹ thuật thế giới người bình thường mà nói, loại ngọc này nhưng là cực kỳ trân quý. Bằng không Lâm Mấu cũng sẽ không xuất ra thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 47 chương 458 cực phẩm chuyện này. Ngọc này cực phẩm A tay tổ vừa lên tay, liền biết có hay không. Coi như Tinh Huy đế quốc tối đại cổ đông tiệm cuộc đời phù du một người trưởng quỹ, tự nhiên phải có như vậy nhãn lực. Hắn đem ngọc này vừa lên tay, liền có thể cảm nhận được này cái ngọc nhất định không phải phàm vật. Lại cẩn thận liếc mắt nhìn ngọc này, ứng ánh trong suốt, từ bên ngoài phảng phất liền có thể nhìn thấy chuyện bên trong của cảnh như thế. Hơn nữa vừa lên tay cũng cảm giác được cả người một trận mát lạnh. Mỹ ngọc nhất định không phải phàm vật. Đại lão bản gần đây không phải là khổ não không có đồ tặng cho Lam Tam gia trăm tuổi đại thọ. Nếu như đem này cái ngọc dâng lên đi, nghĩ đến Lam Tam gia nhất định sẽ cao hứng. Lam Tam gia một khi cao hứng, đại lão bản cũng sẽ cao hứng, đến lúc đó ta ngày tốt coi như tới. Hắn ở cuộc đời phù du chính giữa đã có hơn 50 năm, gặp qua bảo vật nhiều không kể xiết. Nhưng là lấy hắn nhãn giới đến xem, còn không có bất kỳ một món bảo vật có thể cùng trong tay mình này cái ngọc nghĩ tưởng chống lại. Đây chính là viễn cổ thời đại liền lưu lại đồ vật. Nghe nói là những thượng cổ đó luyện khí sĩ cầm tu luyện linh thạch. Hơn nữa theo nhà ta tổ tiên từng nói, này cái ngọc bên trong còn lưu truyền thượng cổ luyện khí sĩ còn sót lại một tia chân khí. Nhưng là thiệt giả có thể liền không biết được. Ngược lại ta là dùng vô số loại biện pháp, cũng không có một loại biện pháp có thể dò tra rõ này cái ngọc nội bộ. Hơn nữa, này cái ngọc mỗi thời mỗi khắc cũng mang trên người, cũng có thể lên bồi bổ thân thể tác dụng. Lâm Mấu một lần nữa uống một hớp trà, chậm rãi nói, đương nhiên những thứ này đều là hắn do hắn chế. Này cái ngọc xác thực cũng là linh thạch, bất quá không phải là cái thế giới này, mà là dư ninh hắn cái thế giới kia. Chính mình rời đi cái thế giới kia thời điểm thì tùy mang mấy loại đồ vật làm hoài niệm. Trong đó có cái linh thạch. Bất quá cái linh thạch bên trong có còn hay không thật khí hắn cũng không biết. Ngược lại hắn ban đầu nhưng mà tùy tiện cầm một quả, sau đó liền ném tại chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lại cũng không có đi quản qua. Bất quá có thể bên trong đã không có chân khí, nhưng linh thạch vẫn là linh thạch. Bồi bổ một ít người bình thường thân thể vẫn rất có hiệu quả. Quả nhiên cực phẩm A này cái ngọc tài chất, thứ cho tại hạ mắt vụng về, hoàn toàn không nhìn ra là đảm nhiệm chất liệt gì làm thành. Cũng chỉ có những thượng cổ đó luyện khí sĩ mới có như vậy chuyện đi. Trưởng quỹ không ngừng vuốt vuốt trong tay mình ngọc, ánh mắt căn bản không hề rời đi liếc mắt. Phảng phất chỉ cần mình ánh mắt rời đi này cái ngọc sẽ biến mất như thế. Lấy hắn dám bảo vô số kinh nghiệm căn liền không nhìn ra loại ngọc này chất liệu là bực nào. Nghĩ đến vị khách quý này trong miệng nói cũng không sai, cũng chỉ có những thượng cổ đó luyện khí sư mới có như vậy thủ đoạn, mới có thể tạo ra được như vậy hoàn mỹ ngọc. Đến lúc đó đại lão bản nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Suy nghĩ chỉ cần mình đem này cái ngọc cho dâng lên đi, làm vì chính mình công trạng, đại lão bản mừng rỡ bên dưới, nói không chừng liền lập tức cũng sẽ đem mình tăng lên. Chính mình rốt cuộc không cần ở nơi này chim không ẻ phân cổ lạc tinh tiếp tục đợi tiếp. Nơi này là giải trí văn hóa thiên đường, nhưng là hắn loại này đồ cổ văn hóa địa ngục. Khách quý, ra giá đi. Trưởng quỹ nội tâm chính giữa đã có phải không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem này cái ngọc cho bắt vào tay. Ý tưởng. Nhưng là coi như thương nhân khôn khéo, khiến cho hắn vẫn nghĩ tưởng đè thêm ép giá. Dù sao chỉ cần mình đem giới đè xuống, mình cũng có thể từ trong kiếm được một khúc khả quan trung gian kém. 500 triệu Lâm Mấu không chút hoang mang nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 47 chương 459 500 triệu 500 triệu. Lâm Mấu chậm rãi uống một hớp trà xanh, không chút hoang mang nói. Nhưng mà trưởng quỹ ánh mắt phảng phất hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Coi như thánh nhân Lâm Mấu tự nhiên có thể dò xét khác người nội tâm chính giữa thật sự suy nghĩ chuyện. Bất quá hắn bình thường cơ thượng sẽ không đi dùng xong. Bằng không nghĩ nhiều như vậy cũng trong nháy mắt dung nhập vào chính mình trong đầu. Coi như mình là thánh nhân cũng sẽ có một ít căm tức đi. Hơn nữa mỗi người cũng hẳn có chính mình riêng tư. Cho nên phổ thông thời điểm Lâm Mấu là sẽ không dễ dàng tới dò xét khác người ý nghĩ trong lòng. Bất quá, lần này dù sao cũng là giao dịch. Mặc dù mình cũng không phải là rất để ý giao dịch này kim tiền, nhưng là hắn cũng không thích thua thiệt. Cho nên cũng phải vì chính mình tranh thủ lớn hơn lợi ích, mới vận dụng độc tâm thuật tới dò xét trưởng quỹ nội tâm chính giữa giá quy định. Hắn làm sao biết ta nội tâm chính giữa ranh giới cuối cùng là 500 triệu? Trưởng quỹ có một ít nghi ngờ nhìn Lâm Mấu. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Mấu kia một đôi thâm thúy ánh mắt sau, liền lập tức cúi đầu. Có một loại trực giác nói cho hắn biết, người này ánh mắt có thể thấy rõ ràng nội tâm của hắn chính giữa suy nghĩ hết thảy. Nhưng là lắc đầu một cái, lại đem những này hoang đường ý tưởng bỏ rơi ra mặt a. Cái thế giới này thế nào có thể trực tiếp bằng vào nhãn lực, liền có thể nhìn thấu người nội tâm chính giữa suy nghĩ sự vật. Nếu quả thật có người như vậy lời nói, vậy còn muốn dò xét nghi làm gì cái này? Khách quý, này cái ngọc mặc dù là cực phẩm, nhưng là tinh huy lịch đế quốc sử thượng đấu giá qua đắt tiền nhất một quả ngọc, cũng chẳng qua là 380 triệu. Khách quý cho giới thật sự là có một ít quá cao. Không bằng như vậy, giá tổng cộng 400 triệu như thế nào? Trưởng quỹ nội tâm chính giữa mang theo vẻ cảnh giác nhìn về phía Lâm Mấu. Bất quá vẫn là cửa ra ép giá. Ép giá là một cái thương nhân phải sở học sẽ đồ vật. Ha ha, Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa cười cười cũng không nói lời nào, mà là bất bình không nhạt uống miếng trà. Trực tiếp ngồi ở chỗ này chính là có một loại thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm trưởng quỹ. Hắn không có cái tâm đó nghĩ tới cùng trưởng quỹ này trả giá. Ngược lại tinh huy đế quốc tiệm đồ cổ lại không chỉ có một nhà này. Hơn nữa lấy thực lực của chính mình đi đến cũng chẳng qua là yêu cầu như vậy trong nháy mắt thời gian. 450 triệu đắt ca, đây là tại hạ có thể ra giá cao nhất. Trưởng quỹ làm bộ như có một ít khẽ cắn răng, trên đầu thậm chí xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Không thể không nói hắn kỹ thuật diễn xuất vẫn là hết sức tốt. Tinh huy đế quốc cũng không chỉ có các ngươi một nhà tiệm đồ cổ. Ta cũng không cần treo cổ ở các ngươi một nhà này thượng. Lâm Mấu một lần nữa uống miếng trà, bình thản nhìn ra phía ngoài. Phảng phất nếu như trưởng quỹ nói thêm câu nữa, hắn liền sẽ lập tức đi. Trưởng quỹ, này cái ngọc giá trị ta nhớ ngươi cũng có thể đọc được. Bất kể đổi đi nơi nào, 500 triệu là tuyệt đối thiếu không. Xem ra trưởng quỹ lòng có chút không thành a. Ta đây liền cáo từ trước. Mặc dù ta bây giờ thiếu tiền cần dùng gấp, nhưng là cũng không thể khiến bảo bối tốt cơ. Hừ. U. Y. E. T. Bán Lâm Mấu đoạt lấy trưởng quỹ trên tay cái viên này ngọc, làm bộ như muốn rời đi. Ôi chào, ôi chào, ôi chào. Khách quý chớ đi a, từ từ nói chuyện. 500 triệu liền 500 triệu, khách quý cũng không cần kích động như thế. Còn nhìn làm gì, không nhìn thấy khách quý trà đã uống xong. Còn không nhanh lên cho khách quý thượng một bình trà ngon. Trưởng quỹ nhìn thấy Lâm Mấu phải đi, nhất thời khẩn trương. Đây chính là quan hệ đến hắn tiền đồ. Cho nên hắn cũng lười quản có thể hay không kiếm trung gian giới, trước tiên đem này cái ngọc mua đến tay lại nói. Tự có tiền đồ, còn sợ không có cơ hội kiếm một chút như vậy trung gian giới sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 47 chương 460 giao dịch hoàn thành, khách quý đi thong thả a. Nếu như lần sau khách quý còn có thứ tốt, nhất định phải nhớ tại hạ. Tại hạ nhất định sẽ cho khách hàng một cái tốt giá cả. Còn có lần sau khách quý tới tại hạ nơi này, mua đồ hết thảy đánh chiết khấu 70%. Cuộc đời phù du cửa. Trưởng quỹ cười híp mắt vẻ đem Lâm Mấu cho đưa ra, đối với cái này dạng thương nhân mà nói, chỉ cần có tiền, ngươi để cho hắn kêu ba ba đều được. Chớ nói chi là lần này Lâm Mấu mang đến cho hắn lớn như vậy một cá kinh hỉ. Mới vừa rồi hắn trong bóng tối đã báo lên cho đại lão bản, đại lão bản sau khi nghe xong hết sức cao hứng. Hơn nữa truyền tới muốn đích thân chạy tới Cổ Lạc Tinh. Đến lúc đó chính mình nhưng chính là thăng quan tiến chức nhanh chóng nha. Được rồi trước tiên ở người bình thường này thế giới, Lâm Mấu cũng chưa từng xuất hiện thánh nhân kia cao ngạo. Như là đã làm xong muốn du lịch hồng trần chuẩn bị, vậy dĩ nhiên cũng phải đem chính mình kiêu ngạo sẽ thu liếm đi vào. Ha ha ha. Lần này lão tử rốt cuộc phải thăng quan tiến chức nhanh chóng. Rốt cuộc không cần ở chỗ này chim không ỉ phân Cổ Lạc Tinh chờ đến Lâm Mấu đi sau này. Trưởng quỹ cũng không nhịn được nữa. Không để ý tiểu nhị kia kỳ quái cũng là trực tiếp ở trong điếm cười to lên cười hết sức hưng phấn. Nội tâm chính giữa cũng muốn nghĩ tưởng chính mình thăng quan tiến chức nhanh chóng sau tình cảnh. Trưởng quỹ, không phải là thu một quả ngọc tốt, bình thường thu thứ tốt sau cũng không nhìn ngươi cao hứng như thế. Tiểu nhị tha cho chính mình sau đầu, nghi ngờ nhìn tự mình trưởng quỹ. Tiếp tục như vậy tự mình trưởng quỹ, có thể sẽ điên đi xuống đi. Dù sao đã cười to tốt mấy phút, đến bây giờ còn không có ngừng xuống ngươi biết cái gì à. Trước những thứ kia mặt hàng còn có thể kêu thứ tốt. Nếu không phải đó cũng là công trạng. Ta mới chẳng muốn đi tân bốc bọn họ những thứ kia rách nát đồ đâu. Lần này cái này mai ngọc mới là đồ tốt a, đến lúc đó hai người chúng ta tiền đồ đều dựa vào đến này cái ngọc đây. Còn nghiêm túc làm gì, đại lão bản đợi một hồi sẽ tới. Còn không mau dọn dẹp một chút. Theo ta đi nghênh đón đại lão bản. Nếu để cho đại lão bản hài lòng lời nói. Nói không chừng tiểu tử ngươi cũng có thể trở thành một cửa tiệm cửa hàng trưởng quỹ. Trưởng quỹ có một ít hận thiết bất thành cương chụp tiểu nhị sau đầu một cái tát. Tiểu tử này cái gì cũng tốt, làm việc cũng chuyên cần chính là có một ít không mắt thấy. Một cái tốt như vậy bảo bối cũng không nhìn ra, nếu là bảo bối này để cho đại lão bản cao hứng lời nói. Nói không chừng tiểu tử này cũng có thể vứt được cho một người trưởng quỹ vị trí. Bất quá tiểu tử này đến bây giờ còn không biết phát sinh cái gì, đơn giản là ném người khác. À cái gì? Đại lão bản muốn tới tiểu nhị nhất thời liền sợ. Mặc dù Cổ Lạc Tinh giải trí văn hóa đã phát triển đến mức tận cùng, nhưng quả thực không là bọn hắn những thứ này đồ cổ văn hóa sinh tồn địa phương tốt. Cho nên cuộc đời phù du đại lão bản cũng cho tới bây giờ không có chú ý Cổ Lạc Tinh sự tình. Chớ nói chi là còn đích thân đến Cổ Lạc Tinh một chuyến. Nếu như mình có thể làm cho đại lão bản hài lòng lời nói, hắn đã có nhiều chút suy nghĩ một chút bàn tay mình quản một cửa tiệm cửa hàng. Ngồi ở phía sau quầy, uy phong đường đường trông chừng tiệm cửa hàng trong hết thảy. Liền giống như trưởng quỹ. Đương nhiên khi đó mình cũng thì không phải là tiểu hoa nhi, là một cửa tiệm trưởng quỹ. Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi có một ít sững sờ, tưởng tượng sau này mình cuộc sống tốt đẹp. Còn ngỡ ra đang làm gì nhỉ, nhanh đi a. Trưởng quỹ một cước đá hắn cái mông, trực tiếp đem hắn từ trong tưng tượng đá thực tế. Bất quá hắn cũng không có đi thí điên lại thu thập. Tranh thủ cho đại lão bản một cái ấn tượng tốt.